Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278 đệ 278 chương. Tam hoàng tử, vương đại nhân, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi, trước ngực ấn 99 Âu Dương Cửu Cửu mở miệng nói, hai người gật đầu trong lòng rất rõ ràng, mẹ ruột, Lan tỷ tỷ. Đây là hồi Âu Dương Phủ, đi theo cùng nhau đi qua đi, Tư Đồ Ngạn còn hào. Vương Kiệt nhìn quen thuộc đại môn liền bắt đầu đỏ hốc mắt. Chờ đi vào đi, thấy bên trong một thảo một mộc đều còn cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Ở chỗ này có hắn cùng Lan tỷ tỷ khó được thanh nhàn sung sướng thời gian. Chỉ là, ngắn ngủi đến làm người nhớ tới liền cảm thấy đau lòng, đôi mắt thật sự hảo toan a, chờ nhìn đến Âu. Dương nhất sau, Vương Kiệt liền rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp tiến lên một tay đem hắn ôm lấy. Nhất ca, ô ô, lại gặp được ngươi, Âu Dương nhất lúc này tựa như một cái tính tình phi thường tốt đại ca ca. Ôm Vương Kiệt, một bên cười một bên vỗ hắn bối. Hảo, tiểu Kiệt, ngươi đều bao lớn rồi, còn khóc khóc đề đề. Kỳ cục nói lời này thời điểm. Hắn hoàn toàn quên mất vừa rồi cũng muốn ôm La Lan khóc giống một hồi hành động, kỳ cục liền kỳ cục. Nhất ca, ngươi quá nhẫn tâm, mấy năm nay, các ngươi ai đều không tới xem ta, còn không cho ta tiến này phố, vừa mới cửu cửu cùng 100 thấy ta, đều bất hòa ta chào hỏi, giống không quen biết ta giống nhau, còn gọi ta Vương Đại Nhân. Nhiều năm như vậy, các ngươi cũng quá tuyệt tình, ô ô. Ta có đôi khi tổng suy nghĩ, nếu là nào một ngày ta chết ở bên ngoài, các ngươi khả năng cũng không biết, ô ô, quá thương tâm, Vương Kiệt thật là có một cái sọt oán giận, vừa khóc lên, liền càng là không có xong, bị hắn điểm danh Âu Dương Cửu Cửu sờ sờ cái mũi. Cũng không biết hiện tại kêu hắn Tiểu Kiệt còn tới hay không đến cập. Hắn có thể nói chính là lo lắng hiện tại đã là cấm quân thủ lĩnh Tiểu Kiệt ở trên đường cái ôm hắn. Khóc sao, phỏng trừng vừa nói, gia hỏa này sẽ khóc đến lợi hại hơn, hảo, không khóc à, Âu Dương nhất có thể như thế nào? An ủi bái, vô dụng, vậy tiếp tục chụp, chờ hắn khóc đủ rồi thì tốt rồi, Tư Đồ Ngạn ở một bên nhìn. Nàng cái kia mẹ ruột, cảm giác liền cùng vô tâm dường như... Như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, sự thật là La Lan tuy rằng tươi cười như hoa, nhưng trong lòng vẫn là thực ấm áp, đồng thời cũng không quên dỗi Âu Dương Lan, Linh, làm Âu Dương Lan nữ nhân kia trừng lớn đôi mắt nhìn. Nàng rốt cuộc tạo nhiều ít nghiệt, lúc này đây, qua 5 phút, Linh mới toát ra tới. Thân, nàng nghe xong ngươi nói về sau, một chữ cũng chưa nói. Ta cảm giác nàng tâm tình không tốt, thoạt nhìn thực đáng sợ, cũng không dám lặp lại nói, túng, La Lan trong lòng tuy rằng như vậy tưởng. Rốt cuộc cũng không có ở trong lòng nói như vậy, Linh chính là một hệ thống mà thôi, dựa theo nàng lý giải, giống như là trình tự, dù sao từ bắt đầu đến bây giờ cũng chưa cái gì dùng. Túng điểm cũng không có gì ảnh hưởng, không dám cũng đừng lặp lại, ân, Linh ở trong lòng gật đầu. Nhìn thoáng qua Âu Dương Lan, tổng cảm thấy nữ nhân này hiện tại tuy rằng cũng đang cười. Nhưng thật là phi thường khủng bố, đừng nhìn Vương Kiệt một người cao to hán tử. Khóc lên, quả thực, cùng khai vòi nước dường như, nước mắt ảo ảo mà ra bên ngoài lưu, ngăn đều ngăn không được ân, khả năng đây cũng là trọng cảm tình người khuyết điểm mơ siêu này vừa. Khóc chính là đã lâu. Dù sao Âu Dương nhất trên vai quần áo đều bị làm ướt mắt thấy lại không ngăn lại nói. Đối phương cặp mắt kia khả năng một giấc ngủ dậy, ngày mai phòng trừng cũng vô pháp dùng. La Lan mới mở miệng, hảo, Tiểu Kiệt, ngươi đừng khóc, chẳng sợ ta không có phía trước ký ức, cũng có thể đoán được. Nhất nhất là không có khả năng mặc kệ ngươi, càng thêm không có khả năng phát sinh ngươi chết ở bên ngoài hắn cũng không biết sự tình, nghe được. Lời này, Vương Kiệt thu hồi nước mắt, đánh khóc cách, bả vai còn quán tính mà một tùng, nguyên bản mắt to bởi vì sưng đỏ đều nhỏ không ít. Nhất ca, Lan tỷ tỷ nói đúng sao? Nhìn Vương Kiệt dáng vẻ này, Âu Dương nhất trực tiếp liền cười, đột nhiên liền nhớ tới, lão đại ban đầu đem Vương Kiệt mang về tới thời điểm, là một cái khô gầy như sài, giờ không kéo mấy tiểu thí hài, đặc biệt ái khóc, cũng đặc biệt có thể khóc. Lão đại là phí thật lớn sức lực mới đưa hắn này tật xấu sửa đổi tới, kết quả, hiện tại lão đại mất trí nhớ, hắn tật xấu lại đã trở lại, tính, hôm nay là khó được gặp lại ngày lành. Liền không giáo huấn này tiểu hài tử, chờ ngày mai đi, đều đã thành gia lập nghiệp, còn khóc khóc đề đề, giống bộ dáng gì, lão đại nói được không sai, ngươi là lão đại thương yêu nhất tiểu đệ đệ. Tự nhiên là chúng ta đại gia đệ đệ, chúng ta sao có thể sẽ mặc kệ các ngươi. Âu Dương Nhất cười đến vẻ mặt ôn hòa mà mở miệng. Hắn tươi cười, chịu Âu Dương Lan ảnh hưởng, ôn hòa chung mang theo ánh mặt trời, tự tin, trầm ổn, cho người ta một loại phi thường đáng tin cậy cảm giác. Vương Kiệt lại như cũ bẹp miệng nhìn hắn. Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, Âu Dương Nhất ở trong lòng, ha ha, hai tiếng. Thực hào, qua hôm nay, hắn sẽ đem trước kia lão đại tiểu kiệt phương pháp gấp bội dùng ở trước mặt đã hơn 30 tuổi. Tiểu hài tử trên người, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn có chú ý tin tức của ngươi. Mỗi lần có chuyện phát sinh thời điểm, đều sẽ phái huynh đệ bảo hộ ngươi còn có ngươi thê nhi. Từ đầu ngạo bọn họ còn xem như có điểm lương tâm. Đối với ngươi rất là chiếu cố. Âu Dương Nhất nhìn đối phương một bộ không nói rõ ràng liền không bỏ qua bộ dáng, thở dài, chúng ta kỷ luật ngươi là hiểu biết, nếu ngươi cùng người nhà của ngươi có việc nói, kia khẳng định là sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cho dù là xông vào hoàng cung, cũng sẽ đem các ngươi cứu ra. Ân, Vương Kiệt dùng sức gật đầu, sau đó lại là một cái đại đại hùng ôm. Đem Âu Dương Nhất dùng sức mà ôm lấy. Nhất ca, có các ngươi thật tốt, không tiền đồ. Lúc này đây Âu Dương Nhất không có lại dựa vào hắn, mà là một phen liền đem hắn kéo ra. Được rồi a, còn chưa đủ, xong rồi. Vương Kiệt cười nói, không hề nhiều ôm trong chốc lát. La Lan nhìn sán lạn tươi cười lại xuất hiện ở trên mặt hắn Vương Kiệt. Cười tủm tỉm hỏi, Lan tỷ tỷ, lúc này. Vương Kiệt nhưng thật ra có chút mặt nhiệt hào, ngạn ngạn, tiểu Kiệt, ta tưởng các ngươi đều biết, nơi này mới là nhà của ta, về sau, ta chuẩn bị đều ở nơi này. Tiểu Kiệt, ngươi đã thành thân, nếu là tưởng cùng chúng ta trụ cùng nhau nói, ngươi cùng người nhà của ngươi liền trụ chủ viện bên cạnh hai cái sân, La Lan nói vừa mới nói xong. Vương Kiệt liền lập tức gật đầu. Chúng ta khẳng định là muốn cùng Lan tỷ tỷ trụ cùng nhau, không cần một người quyết định. Chuyển nhà tuy rằng không phải đỉnh đại sự tình, nhưng cũng không tính việc nhỏ. Trở về cùng ngươi thê nhi cùng nhau thương lượng tốt. Lan tỷ tỷ, Vương Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, đến nỗi ngạn ngạn, nguyên bản La Lan muốn nói hắn nếu là tưởng ở nơi này, liền cùng bọn họ cùng nhau trụ chủ viện, nếu là tưởng trụ tam hoàng tử phủ nói. Nàng cũng không miễn cưỡng, nhưng nhìn đối phương không quá đẹp sắc mặt, lời nói đến trong miệng, đột nhiên liền nhớ tới. Hỏi như vậy có lẽ hắn lại sẽ nghĩ nhiều. Thân mẫu tử, nếu là quá khách khí nói, ngược lại có vẻ mới lạ. Liền cười nói, ngươi còn chưa thành thân, chúng ta mẫu tử cũng mới tương nhận. Ngươi liền cùng ta, còn có đông đông cùng nhau trụ chủ viện, quả nhiên, trực tiếp làm xong quyết định sau. Ngạn ngạn sắc mặt so với trước hảo rất nhiều, ngươi ở hoàng tử trong phủ nếu là hữu dụng quán đồ. Vật cùng ngươi, đều có thể dọn tiến vào. Nếu nhân thủ không đủ nói, đã kêu này đó thúc thúc giúp ngươi. Người trong nhà, không cần khách khí. Tư đồ ngạn tay cầm cây quạt. Hắn đột nhiên liền minh bạch cái này mẹ ruột dụng ý. So với chiêu cáo thiên hạ hắn là Âu Dương Lan nhi tử. Hiển nhiên, ở nàng trong lòng, càng thích làm hắn trụ tiến nàng ra như vậy phương thức. Tuy rằng nàng người nhà khả năng nhiều một ít, đêm qua mới toát ra một cái làm ca ca, hôm nay lập tức lại nhiều 800 cái thúc thúc. Ta đã biết, Tư Đồ Ngạn gật đầu, cho nên. Lão đại, Tư Đồ Ngạn mới là con của ngươi. Kia Tư Đồ chắc chính là hàng già. Âu Dương Nhất ở hai người đối thoại trong lúc, liền nghĩ tới chân tướng. Ôn hòa tươi cười bị huyết tinh sở thay thế được, như vậy nói, năm đó lão đại chết là nhân vì khả năng tính liền lớn hơn nữa một ít, ân, La Lan gật đầu. Đừng sằng bậy, việc này ta tới xử lý, là Âu Dương Nhất Lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng nghĩ nghĩ, lại tới nữa một câu. Lão đại, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở Tư Đồ Trác bên người thả bốn người. Thay phiên bảo hộ hắn an toàn, hiện tại khẳng định là không thể đủ lại tiếp tục, kia có thể hay không làm rút về tới huynh đệ tấu hắn một đốn, có thể, La Lan gật đầu. Xuống tay chú ý điểm đúng mực, giáo huấn một đốn là đủ rồi, đừng làm ra mạng người tới, yên tâm ơ siêu, Âu Dương Nhất cười nói. Quả nhiên là lão đại, chẳng sợ mất đi ký ức. Làm việc lại như cũ là dứt khoát lưu loát, đi ra ngoài hạ mệnh lệnh phía trước. Tươi cười đầy mặt mà đi đến Tư Đồ Ngạn trước mặt. Duỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngạn ngạn a, việc này là một thúc thúc không đúng. Mấy năm nay làm ngươi chịu ủy khuất, muốn hay không cùng một thúc thúc cùng đi. Tấu Tư Đồ Trác một đốn, Tư Đồ Ngạn có chút tâm động, muốn đi liền đi. Có ta ở đây, có ngươi làm ca ca. Còn có ngươi nhiều như vậy thúc thúc ở, không cần băn khoăn, ngạn ngạn, liền tính ngươi đem thiên đâm thủng, ta cũng có thể cho ngươi bổ thượng, La Lan nói lời này thời điểm. Thanh âm thực ôn nhu, biểu tình cũng thực hòa ái, nhưng trong giọng nói tự tin cùng khí phách lại cũng là lệnh người vô pháp xem nhẹ. Tư Đồ Ngạn nhéo, nhéo trong tay cây quạt, ta đi từ nhỏ liền cha không đau. Giả nương ái cũng là trang cấp bên ngoài người xem, này liền dưỡng thành hắn làm chuyện gì đều là thật cẩn thận. Đều yêu cầu lặp lại cân nhắc, như vậy tính tình đã dưỡng thành, trong lúc nhất thời cũng không thay đổi được, nhưng này cũng không đại biểu. Làm một cái mới 16 tuổi người trẻ tuổi, hắn liền không nghĩ tùy ý tiêu sái mà tồn tại, kia đi thôi, Âu Dương Nhất cười nói. Mang theo Tư Đồ Ngạn rời đi, bọn họ vừa đi. La Lan liền đứng lên, đông đông, đi, chúng ta cũng đi dạo phố, đem ngạn ngạn phòng bố trí một phen, tiểu kiệt, các ngươi sân, liền các ngươi chính mình nhọc lòng, biết không, ân, Vương Kiệt gật đầu. Tư Đồ Ngạo, Cao Tử Uyên, Cổ Tuyết Phong thu được tin tức thời điểm, tâm tình một chút liền không hảo, bởi vì cái kia phố, bọn họ vào không được, nói cách khác, về sau muốn gặp Lan Lan. Còn phải thông báo, nếu là Lan Lan không gật đầu, như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đến Lan Lan ra tới, ân, như vậy tưởng tượng. Giây tiếp theo, bọn họ liền phái người ở đầu đường phố đuôi thủ, lấy bảo đảm Lan Lan vừa ra tới bọn họ là có thể thu được tin tức. Thoạt nhìn bọn họ ba người vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết La Lan phiền bọn họ. Tư Đồ Trác cảm thấy, từ Âu Dương Lan trở về. Hắn xui xẻo nhật tử liền khai, hôm nay lâm chiều, hắn rõ ràng cảm giác được ba vị đại lão đối thái độ của hắn có phi thường đại chuyển biến. Trước kia thỉnh thoảng tổng hội cầm lại ái lại hận phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Hiện giờ, ái đã không có, hận cũng đã biến mất trừ lần đó ra, giống như còn nhiều một tia chán ghét, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Âu Dương Lan rốt cuộc cấp này ba người nói gì đó. Nàng là hắn mẹ ruột vẫn là hắn kẻ thù a. Đi ra hoàng cung Tư Đồ Trác rất là buồn bực. Tư Đồ Ngạo đám người biểu hiện. Không chỉ có Tư Đồ Trác thấy, Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo cũng xem đến rất rõ ràng. Người trước càng là thông qua thuật đọc tâm, được đến một cái kinh người tin tức, tứ hoàng đệ thế nhưng không phải Âu Dương Lan nhi tử. Tam hoàng đệ mới là, việc này đi. Đối hắn đều là không có gì ảnh hưởng, bất quá. Ra cung thời điểm, nhìn Tư Đồ Trác, trong mắt mang theo đồng tình, Tư Đồ Hạo còn lại là cùng Tư Đồ Trác giống nhau. Không hiểu ra sao, cảm thấy chính mình xui xẻo Tư Đồ Trác. Không nghĩ tới còn có càng đáng sợ sự tình ở phía sau. Chiều hôm nay, hắn ở hộ bộ xử lý công vụ, trong truyền thuyết Âu Dương quân liền lớn như vậy liệt liệt mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Bốn người mang theo một thân đại sát khí, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, bảo hộ Tư Đồ Trác ám vệ vừa mới thoát ra tới đã bị chế phục, sau đó, hai lời chưa nói, hai người tiến lên, một tả một hữu, bắt lấy Tư Đồ Trác liền rời đi, đến nỗi hộ bộ những người khác. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, nơi nào còn có nửa bóng người. Hộ bộ thượng thư thu được tin tức, nghĩ nghĩ liền tiến cung, đại lão chi gian vấn đề. Hắn là giải quyết không được, Tư Đồ Ngạo vừa nghe. Cũng không đem việc này để ở trong lòng, mà 15 phút sau. Bị mang đi Tư Đồ Trác nhìn đứng ở trước mặt hắn Tư Đồ Ngạn khi. Có chút ngốc, Tam Hoàng huynh, người đây là có ý tứ gì? Tư Đồ Ngạn đi lên trước, nhìn hắn, Tứ Hoàng đệ, ngươi là ở cùng ta giả bộ hồ đồ sao? Tư Đồ Trác muốn khóc, hắn thề, lúc này đây tuyệt đối không phải trang, là thật sự không biết, thẳng đến Tư Đồ Ngạn giơ lên trong tay hắn cây quạt. Đối với hắn mặt đánh tiếp, hắn muốn trốn, chỉ là, đừng nói hắn tứ chi bị chặt chẽ giam cầm trụ, chính là cái ót đều bị một con bàn tay to nắm chặt. Muốn nghiêng đầu đều làm không được, cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia đem cây quạt đánh vào hắn trên mặt băng, một tiếng. Vang dội mà thanh thúy, đau đến hắn nước mắt đều mau ra đây, nhưng mà trong lòng thượng khó chịu so trên mặt đau đớn càng. Làm hắn khó có thể tiếp thu, bị cây quạt vả mặt. So với bị tay vả mặt còn muốn vũ nhục người, Tam Hoàng huynh. Ngươi không cần quá phận, nghe được lời này. Tư Đồ Ngạn có chút tin tưởng, hắn cái này tứ đệ là thật sự không biết, hơi hơi mỉm cười, Tứ Hoàng đệ, người đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Phụ Hoàng, Cổ Tuyết Phong, Cao Tử Huyên thật sự hữu dụng tâm giáo ngươi sao? Vấn đề này, hai người trong lòng đều có đáp án, dụng tâm đó là khẳng định cho nên, đáp án cũng chỉ có một cái, bị Tư Đồ Ngạn dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn. Tư Đồ Trác đều có chút hoài nghi, hắn có phải hay không thật sự thực bổn. Tứ Hoàng đệ, như vậy ngươi, không có phụ hoàng bọn họ chiếu cố, ở ta cùng đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh trước mặt, đi không được ba cái hiệp. Tư Đồ Ngạn chậm gì gì mà nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Tư Đồ Trác có thật không tốt sự cảm, đặc biệt là nhìn Tư Đồ Ngạn sau lưng đứng Âu Dương Quân khi. Tam Hoàng huynh, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đối Âu Dương Lan nói gì đó? Mới đưa đến nàng không thích ta? Đúng hay không? Đê tiện, còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đâu? Kết quả, đến bây giờ đều còn không có nghĩ đến chân tướng, Tư Đồ Ngạn càng tin tưởng. Tư Đồ Trác cũng không biết hai người bị đánh cháo sự tình. Làm đương sự chi nhất. Tư Đồ Ngạn không biết hắn cùng Tư Đồ Trác rốt cuộc cái nào càng đáng thương một ít, bất quá. Như vậy khi giờ phút này mà nói, ân, Tư Đồ Trác thảm hại hơn một ít, liền không đánh hắn, trong chốc lát nói ra chân tướng sự tình, ngữ khí cũng muốn uyển chuyển một ít, miễn cho lập tức bị tức chết rồi hoặc là điên rồi. Vậy không hảo chơi, tấu hắn, như vậy nghĩ, hơi hơi rời khỏi hai bước. Cười nói, sau đó, Tư Đồ Trác liền tao ngộ xuyên qua gần nhất. Không, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị quần ẩu. Hơn nữa những người này chuyên môn chọn hắn mặt đánh, liền ở hắn cho rằng chính mình liền phải như. Vậy bị hủy dung, đánh chết thời điểm, đối phương dừng tay chân, cuộn tròn thân thể ngã trên mặt đất Tư Đồ Trác. Vẫn là rất có cốt khí, từ đầu tới đuôi đều không có phát ra âm thanh. Thẳng đến Tư Đồ Ngạn cặp kia màu đen dày lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong mắt khi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất chật vật đến giống điều cầu. Mà lúc này Tư Đồ Ngạn, như cụ yêu nhã cao quý, như vậy mãnh liệt đối lập, thật không có vài người chịu được. Tư Đồ Trác cũng giống nhau Tư Đồ Ngạn. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn Tư Đồ Ngạn, trong mắt hận ý cùng lửa giận hoàn toàn không có che giấu. Tư Đồ Ngạn hơi hơi mỉm cười. Còng lưng, Tứ Hoàng đệ, ngươi hẳn là may mắn, ngươi không biết chân tướng, nếu không, ta hôm nay khẳng định muốn giết chết ngươi. Hắn nương nói không cần bị thương Tư Đồ Trác tánh mạng. Phỏng chừng cũng là vì nguyên nhân này, Tư Đồ Ngạn là nghiêm túc, Tư Đồ Trác thực thanh tỉnh mà nhận. Thức đến điểm này, ngơ ngác mà nhìn hắn, ta mặc kệ năm đó, mẫu thân ngươi rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân. Mới đưa ngươi cùng ta đánh cháo, Tư Đồ Trác ngươi hiện tại có thể làm, chính là cầu nguyện ngươi thân sinh mẫu thân có thể sớm chút đứng ra. Nếu không nói, người thống khổ nhật tử mới vừa bắt đầu, cho dù là buông lời hung ác. Từ đầu Ngạn toàn thân đều tản ra một cổ thư sinh văn nhã khiêm tốn khí chất. Nói chuyện càng là không nhanh không chậm. Mơ siêu tư đồ chắc nhìn Từ đầu Ngạn. Đôi mắt chừng đến lớn nhất, phảng phất còn ở tiêu hóa những lời này ý tứ. Ta không tin, không có khả năng, này cũng quá cẩu huyết, hắn sao có thể không phải Âu Dương Lan Nhi. Tử, nhưng mà, hồi tưởng Âu Dương Lan trở về sau hành động. Một lòng bắt đầu buông lỏng, sau đó, lại bắt đầu báo cho chính mình. Không cần tin tưởng, đây là Từ đầu Ngạn âm mưu. Chỉ là, Âu Dương Quân là chuyện như thế nào? Ngay cả Phụ Hoàng cũng chỉ huy không được Âu Dương Quân. Hiện tại đều nghe Từ đầu Ngạn, này kỳ thật đã thực thuyết minh vấn đề, nghĩ đến lần đầu tiên thấy Âu Dương Lan. Đã bị nàng đánh một cái tát, cho nên, lúc ấy, nàng liền biết hắn không phải nàng thân sinh nhi tử, mẫu tử liên tâm, trực tiếp dựa cảm giác, kia cũng quá qua loa, người sao có thể xác định. Người chính là Âu Dương Lan nhi tử, Từ đồ chắc nỗ lực mà ngẩng đầu. Nhìn Từ đầu Ngạn, Âu Dương Lan là ai? Người cảm thấy, nàng không có cách nào tìm được chính mình thân nhi tử sao? Tuy rằng Từ đầu Ngạn chưa từng có nhiều lộ ra, nhưng Từ đồ chắc lập tức liền nghĩ tới, Âu Dương Lan cùng hắn phi thường có khả năng đến từ cùng cái địa phương. Một cái liền tạp giao lúa nước đều có thể làm ra tới nữ nhân. Có thể hay không cũng có thể làm ra xét nghiệm ADN dụng cụ tới, thật đúng là có loại này khả năng, như vậy, nếu hắn thật sự không phải Âu Dương Lan nhi tử. Từ đồ chắc luống cuống, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Từ nhỏ đến lớn, hắn đều cảm thấy, hắn chính là Âu Dương Lan nhi tử, cho nên, hưởng thụ Âu Dương Lan người xưa chiếu cố, cũng đương đây là xuyên qua một hồi. Ông trời cấp bàn tay vàng, ai biết bàn tay vàng là giả, là đoạt tới, không đúng, nếu Âu Dương Lan có biện pháp xác định cái nào là nàng thân sinh nhi tử. Như vậy, tìm ra hắn mẹ ruột cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Liền lấy Phụ Hoàng đối nàng thiên y bách thuận thái độ xem ra. Hậu cung nữ nhân còn không phải tùy tiện nàng lăn lộn. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Đột nhiên, một cái ý tưởng xông ra, Âu Dương Lan cùng Âu Dương Ngạn chẳng lẽ là đánh không ngừng cha. Tấn hắn, làm hắn mẹ ruột tự mình người thoát ra tới chủ ý, ha ha thật là đáng sợ, hắn cũng là vô tội có được. Không, nếu là mẹ ruột đánh cháu hai tử là bởi vì yêu hắn còn hào. Nếu là bởi vì quyền lực đâu, kia rất có khả năng hắn bị lăn lộn đã chết. Đối phương đều sẽ không ngoi đầu, trong nháy mắt Từ đồ chắc liền làm một cái quyết định. Tam Hoàng huynh, ta muốn gặp Âu Dương Lan, nằm mơ Từ đồ Ngạn hồi cho hắn như vậy hai chữ kia Tam Hoàng huynh. Người có thể hay không chuyển cáo Âu Dương Lan, liền cùng nàng nói, ta cùng nàng là đến từ cùng cái địa phương, Từ đồ chắc là bất cứ giá nào. Ngôi vị Hoàng đế không hy vọng, không đại biểu hắn liền muốn chết a. Đặc biệt là đối với hắn loại này đã chết quá một lần người tới nói, Từ đồ Ngạn phiến cây quạt tay. Dừng lại, nàng mất trí nhớ Từ đồ chắc tuyệt vọng mà muốn kia đầu đâm mà. Nghĩ trên mặt thương, vẫn là dừng lại, ở trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời đây là không cho hắn đường sống sao? Đem hắn ném tới hắn phủ cửa, nói xong, Từ đồ Ngạn xoay người liền đi, trong lòng nghĩ đến. Từ đồ chắc câu kia ta cùng Âu Dương Lan đến từ cùng cái địa phương. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Lại một lần trở lại cái kia phố cùng phía trước thanh tịnh hoàn toàn không giống nhau. Lúc này thậm chí có thể nói là tiếng người ồn ào. Náo nhiệt thật sự, rộng mở trên đường phố. Âu Dương Quân đang ở khí thế ngất trời mà đáp bàn ghế. Một chương hình vuông cái bàn dựa gần một chương ở trên đường phố kéo dài. Thấy hắn, rất là nhiệt tình mà chào hỏi. Ngạn Ngạn đã trở lại a, Ngạn Ngạn a, buổi tối muốn ăn cái gì? Đi phòng bếp cùng bên trong nấu cơm thúc thúc nói, đúng vậy. Có cái gì ăn kiêng không có a? Ngoặc kép, Từ đồ Ngạn mỉm cười trả lời, chờ vào Âu Dương phủ. Bên trong càng là náo nhiệt, hắn cũng rốt cuộc biết. Vào cửa sau, như vậy rộng lớn, cái gì cũng nhu nhược thực. Chỉ là phô đá phiến địa phương là dùng để đang làm gì, giết heo giết dê. Nấu nước rửa rau, thiết băm trang bàn từ từ. Một đám ăn mặc Âu Dương quân phục trang hán tử, vây quanh cùng sắp tạp dề. Tay chân thập phần lưu loát, phối hợp đến cũng là tương đương ăn ý. Nháy mắt, trong truyền thuyết nhân vật ở hắn trong mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Chính hẳn là làm tửu lầu những cái đó thuyết thư người đến xem trường hợp này, lọt vào trong tầm mắt. Nhìn thấy tất cả mọi người rất bận, chính là đi theo hắn cùng nhau trở về người, đều thực tự giác mà vén tay áo, bắt đầu làm việc. Tư Đồ Ngạn Tả nhìn xem, lại nhìn xem, giống như liền hắn một người nhất nhàn, Ngạn Ngạn, mau tới đây, hỗ trợ dọn rượu, theo thanh âm đi tìm đi. Liền thấy Âu Dương Nhất đang đứng trên mặt đất hầm khẩu. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Người tới vừa lúc, cấp trực tiếp đem bình rượu đưa qua. Tư Đồ Ngạn nhìn trong tay cây quạt. Lại nhìn Âu Dương Nhất ôm bình rượu. Nhấp miệng, nghĩ, này bình rượu không lớn. Hắn hẳn là ôm đến động. Vì thế, đem cây quạt thu hồi tới. Duỗi tay tiếp nhận. Bắt đầu đương nổi lên khuân vác công, không trong chốc lát hỗ trợ dọn rượu. Tư Đồ Ngạn liền bắt đầu đổ mồ hôi, luôn luôn thói quen dùng não hắn. Đột nhiên phát giác, ngẫu nhiên hoạt động, cảm giác cũng không tồi, hắn không biết, ở Tư Đồ Ngạo, Cao Tử Uyên, còn có Cổ Tuyết Phong được đến tin tức khi, liền biết, Âu Dương Quân là chuẩn bị chúc mừng Âu Dương Lan trở về. Kia kêu một cái hâm mộ. Không được, bọn họ cũng muốn tham gia, ra mặt dày một chút, hoặc là Lan Lan cùng Âu Dương Quân hôm nay tâm tình hào. Liền đáp ứng rồi đâu. Hết chương.